cô chưa kể chị hai nghe sao? Gia Hạn rất muốn phỉ cười, tính chị hai nghe sao tự nhiên quá thể. Giỏi lắm Mộc Gia Hơi, ngang nhiên tới cửa khiêu chiến, lại còn như tại phòng bệnh của anh Dẩn nữa đấy. Hóa ra, vẫn lên tấm mặt che mặt đẹp đẽ, thánh thiện, sẽ để lộ ra những thần báo thù, mang bộ mặt hung dữ. Đã thế thì cô cũng nhiệt tình đáp lại. Ừ, công việc của Gia Huy là nhờ Trách Hiệu Hoa tìm kiếm. Hiệu Hoa bàn bạc với tôi nói chuyện này nhất định phải giúp. Tôi còn nói anh ấy cố gắng tìm công việc ít nhiều liên quan đến tôi, có như thế tôi mới giúp đỡ được. Mộc Gia Huy vốn dĩ rất điềm nhiên, Gia Hạn vừa nói mấy câu, vẻ mặt cô ta lập tức thay đổi. Xong không tiện phát tác trước mặt Gia Danh, nụ cười cứng ngắc bên khóe miệng khiến dung nhan xinh đẹp hơn được cười. À, làm vậy là đúng rồi. Nhận ra giữa hai người đằng đằng sát khí, Gia Doanh cảm thấy căng thẳng. Tuy hàng chưa chắc sẽ bị người ta ăn hiếp, nhưng chị không nỡ nhìn cô đối mặt với loại quan hệ phức tạp như vậy. Trong lúc gương đau hỗn loạn, Mộc Gia Huy trả đũa, không màng cân nhắc từ ngữ. Ồ, tôi lớn hơn cô à? Hôm cô đến học viện chúng tôi, một đồng nghiệp của tôi tưởng cô 30 có lẻ đấy. Ôi, gia tôi còn là chị nữa cơ. Gia Hàng, cô không quan tâm sắc đẹp gì cả, mai mốt chú ý chăm sóc bản thân nhiều vào. Cô xem, sắc mặt cô kìa, tệ quá, đừng mụn nữa chứ. Còn kia là bọng mắt phải không? Bọng mắt dễ làm lộ tuổi già lắm đấy nhé. Chắc cô không mang áo ngủ đến bệnh viện, cứ buồn ngủ là thế này, leo lên giường luôn đúng không? Trong bộ dạng cô đi, hồi ôi, quần áo nhăn nheo, lối hồi lất hết quá. Anh dễ, tan tầm rồi ạ. Chẳng khác nào diễn tuồng, Mộc Gia Huy mừng rỡ, há to miệng như thể gặp lại người thân xa cách đã lâu. Sao Gia Huy lại ở đây? Chị Điện Hòa đặt cặp hồ sơ xuống, đôi mắt đẹp như sâu. Đôi mắt đẹp sâu như biển đêm, hai hàng chân mày dập nhíu lại. Mặt đen hay không thì khoan hãy bàn đến, nhưng chắc chắn không phải mừng rỡ như điên. Đến thăm anh rể ạ. Mộc Gia Huy đứng bên cạnh Chất Hiệu Hoa, làm như hai người cùng một phe vậy. Gia Doanh hít sâu vào một hơi. Cái cô Gia Huy kiêu ngạo này làm chị thấy chướng mắt. Nhưng ngay giây sau, chị lại nhẹ nhàng thở ra. Thôi, việc này cứ để Hàng Hàng tự giải quyết. Lỡ người ta nói chị và Hàng Hàng thì đông hiệp yếu, Hàng Hàng sẽ càng khó xử hơn. Thủ trưởng, Gia Hàng khoác tay Trác Hiệu Hoa rổ môi. Điều bộ này gọi cho Trác Hiệu Hoa nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Phạm mỗi khi ấm ức chuyện gì đó, biểu cảm giống nhau y đúc. Trông em cỡ bao nhiêu tuổi? Là sao? Trác Hiệu Hoa nhận ra. Hơn 30 hay 40, da mặt sáng xịt, lại còn mụn nữa. Tại anh và Phạm Phạm mà em thành một cô có chồng rồi đó. Lần trước anh khen em kiểu tóc mới đẹp, người cũng đẹp, thì ra là lừa em. Đôi mắt cô nhấp trông veo như trẻ con, da dẻ mịn mỏng đến mức có thể nhìn thấu qua được. Hai hôm nay vì thức đêm làn da có hơi vàng vọt, nhưng dù sao cũng chỉ hơi hơi thôi, ngủ một đêm sẽ trở lại bình thường ngay. Đang diễn tuồng gì đây? Chị Thiệu Hòa thắc mắc nhìn Gia Danh, chị lòng mạnh cho Lạc Gia Lương đang ngủ say. Mộc Gia Huy im phăng phắc, mặt đỏ lên tận cổ. Có bà cô có chồng năng động chạy chung thế này ư? Nếu vậy thì người ta đổ xô ra đường tranh nhau làm bà cô có chồng hết rồi. Em bị ngợm quá. Bóng gió nhắc nhở anh, già hơn em 10 tuổi đấy à? Vì còn trẻ nên mới nổi mụn. Em xem khuôn mặt già của anh đây có bao giờ nổi mụn không? Trác Hiệu Hoa giống như người cha tội nghiệp, không biết làm gì hơn mà nuông chiều cô con gái. Cái cửa ái này với Gia Doanh và Mộc Gia Huy. Ở chung với Phạm Phạm lâu nên bị động hóa, mọi người bỏ qua cho nhé. Gia Doanh hiểu chuyện gật đầu, Gia Hàng không chịu bỏ qua, rụt đầu vào ngực Trác Hiệu Hoa. Gia Huy nói em có bọng mắt, nói em rất khách, rồi còn nói em không xứng với người cao quý như anh. Em muốn anh phải bồi thường tuổi trẻ, bồi thường tuổi thơ cho em. Được, được, bồi thường, lát nữa đi mua búp bê vải, mua kẹp tóc, mua kẹo hồ lô. Chị hai, Trác Hiệu Hoa giở khóc giở cười, Gia Doanh mất lực tòng tông nhìn anh. Trước kia Hàng Hàng không như vậy, chị nói một lời đầy ẩn ý. Mồ hôi lạnh dầm ngấm vào cả người Mộc Gia Huy. Một bàn tay giấu sau lưng cô có giật mấy cái. Nhưng cửa này đi nhầm, cô ta đã đánh giá thấp Gia Hàng, đánh giá thấp Trác Hiệu Hoa. Anh dễ, muộn quá rồi, em về tứ học viện, lấy túi máy tính trước rồi quay về nhà trọ. Chị hai, em chúc anh hai sớm bình phục. Cô ta vẫn nỗ lực duy trì vẻ tao nhã, ít ỏi còn sót lại. Ừ, cảm ơn. Gia Doanh không che đậy thái độ lạnh nhạt. Cô không lái xe đến ạ. Gia Hàng buông tay Trác Hiệu Hoa, ân cần hỏi han Mộc Gia Huy. Mộc Gia Huy im lặng, không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của Gia Hàng. Ngại ghê, không thể nói thủ trưởng đưa cô về được rồi. Anh ấy còn phải gặp bác sĩ, hỏi thăm tình hình anh rể nữa. Chị tôi, cái gì cũng ồ ồ, ạc ạc, nhưng tất cả đều dựa vào anh ấy. Tiếp đãi không chú đáo, mong cô thứ lỗi. Sau khi anh rể ra viện, tôi và thủ trưởng lại chạy qua chạy lại hai nhà. Không có thời gian mời cô đến tứ học viện làm khách. Dì Lữ là người giúp việc, để dì ấy tiếp cô, quả là không phải. Mà cô là khách quý của nhà tôi, chứ đâu phải chị em gì của dì ấy. Thế này đi, nói gì thì nói, chúng ta cũng là đồng nghiệp, sau này tôi nhất định mời cô ăn một bữa cơm. Hại người lợi mình, giả vờ tiên nữ, ai chẳng biết. Một giây huy hối hận đến cả xanh ruột, chắc sợ dây thần kinh nào bị đứt nên cô ta mới chạy đến bệnh viện chịu tai họa. Cô ta liếc sang Trác Hiệu Hoa, về mặt anh bình thản, không bộc lộ cảm xúc gì. Được, rút lui, cô ta buông tiếng thở dài, đáng thương mà không sợ, khóc lặng rời đi. Để xem ai sẽ cười đến phút cuối. Còn anh nói thế nào, Gia Doanh cũng không chịu cho Gia Hàng ở lại đêm. Vừa nói chuyện xong là chỉ hối thúc hai người về nhà. Chỉ muốn nói riêng với Trác Hiệu Hoa mấy câu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ quyết định im lặng. Chỉ tin một Trác Hiệu Hoa chín chắn, từng trải, tự chủ, tuyệt đối sẽ không để Gia Hàng vào chịu oát ức. Nhìn từ một bên, Gia Hàng thấy những đường nét nghiêm nghị và lạnh lùng trên gương mặt anh. Thủ trưởng, sao anh không nói chuyện? Gia Hàng ngồi nhấp nhổm trên ghế, ít nhiều có hơi chột dạ. Cô thừa nhận kỹ năng sản xuất của mình dở tệ. Thủ trưởng có hai con mắt thần, nhìn tiện nhìn ra con người nhỏ mọn bên trong lớp áo da của cô. Có điều, người ra tay trước không phải cô. Thủ trưởng dẫn cô làm dã hiệp hoi, giả thế. Cô từng thề non sát rằng không bận tâm gia tịch, không để ý Gia Huy. Nhưng điều này đi công viên ạ? Đến ngã tư đường, Trác Hiệu Hoa nhìn hai bên trái phải. Ừ, đường này đi công viên. Giờ đêm thổi qua, tất thảy được sạch sẽ. Gia Hàng ngồi ngẩn ra, nhắm chặt môi, một ngọn lửa không tên dần lan ra, trong trái tim càng lúc càng nặng trĩu. Công viên mở cửa miễn phí, bên trong có rất nhiều người tản bộ. Con đường mòn xuống bề lá vọng lên những tiếng lạ sẵn khô giòn. Hành rào gỗ thô và bọc xung quanh, hoa cỏ mới trộm xanh ngát mơn mởn, hoa cúc vằn rực rung rinh đón gió, khóm hoa đủ màu sắc nhẹ nhàng đong đưa. Cạnh hòn núi giả, người đàn ông đưa lưng về phía người đi đường, thổi kèn saxo. Đó là bài Mùa Xuân Bắc Quốc, trình độ cơ bản, thỉnh thoảng sai nốt, nhưng anh ta thổi rất nhập tâm. Thân hình lắc lư trái phải theo tiết tấu. Cạnh hồ nước nhân tạo kê mấy cái băng ghế đá, dải đèn màu trang trí xung quanh làm mặt nước lung linh như tấm lụa màu ngạt sỡ. Gió đêm mát rượi, hương cỏ cây thơm lầm làm đẹp lòng người. Trác Hiệu Hoa nắm tay Gia Hàng ngồi xuống ghế đá, hít sâu một hơi rồi nói: hôm nay cuối cùng đã có thể đặt trái tim về lại vị trí cũ, anh rể đã vượt qua được cái nguy hiểm. Đây chỉ là lời dẫn, tiếp theo sẽ đi vào vấn đề chính. Thần kinh Gia Hàng căng thẳng, cô chuẩn bị sẵn cho đòn toàn phản công. Em coi em kìa. Hayes, thả lỏng đi. Trác Hiệu Hoa nhích lại gần bên cô, quát tay lên thành phố ghế sau lưng cô. Hôm nay, anh cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Cô không nghe lầm đấy chứ? Gia Hàng ngoài lỗ tai theo bản năng, nhưng anh đã kịp chặn cô lại, áp lên môi cô và lưu luyến hôn cô. Giống như con thú nhỏ dũng mãnh, sổ lông trộm mắt, kêu gầm gừ, quyết bảo vệ địa bàn mình đến cùng, không cho kẻ thù xâm chiếm. Cảm giác được quý trọng này thật lạ lùng, thật khác biệt. Anh được ưu ái mà vừa lừng, vừa lo, đủ cả. Thủ trưởng nói vậy là chế nhạo hay than phiền? Gia Hằng choáng váng, nhận ra mình không có cách nào phân biệt nổi. Cái thiếu là không đủ tự tin, bình tĩnh. Trác Hiệu Hoa cười nói: nhân vật đặc biệt, cách thức đặc biệt. Gia Hằng phản bác: Gia Huy chỉ là em gái. Cô ta lớn hơn em những 3 tuổi. Gia Hàng nổi nóng, chẳng lẽ nhìn cô thật sự giống bà già lắm sao? Trác Hiệu Hoa nghiêm mặt: em nhỏ hơn anh 10 tuổi, vậy em càng giống em gái hơn, phải không? Gia Hàng thận trọng hít thở, hình như là về rồi. Gia Huy là em gái Gia Tịch, cho dù cô ấy lớn tuổi hơn em, nhưng trong mắt anh, cô ấy chỉ là một cô em gái. Cô ấy lèo lái cuộc đời thế nào, trở thành được người ra sao, anh được tôn trọng. Nếu cô ấy mở lời nhờ anh giúp đỡ, anh sẽ cố gắng hết sức trong phạm vi năng lực của mình. Còn em, bất kể nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi, 10 hay 20 tuổi, chúng ta vẫn là vợ chồng. Cuộc đời em, anh muốn tham dự, tất cả những gì thuộc về em đều gắn bó mật thiết với anh. Sinh mạng của chúng ta là một, giấc mơ của em, tâm tình của em. Mỗi một lần em nhíu mày, mỗi một đốt mụn mới xuất hiện trên gương mặt em, anh đều luôn quan tâm. Khi chúng ta cùng đứng trước mặt mọi người, em nói gì, làm gì, anh đều phối hợp, bênh vực. Nhưng không có nghĩa là anh tán thành tất cả. Anh sẵn sàng thích, trao đổi với em trong không gian chỉ có hai người chúng ta. Gia Hàng cúi đầu, thật. Cô ta kiêu ngạo, chẳng kiêu nể ai hết. Thủ trưởng cũng nên tự kiểm điểm bản thân. bất cứ chuyện gì cũng có nguyên do. Được rồi, anh tiếp thu, sẽ sửa chữa. Gia Hà nhìn ngọn đèn, nhìn hồ nước, nhìn bầu trời đêm, nhìn cây cối, lơ ngơ cả buổi tối rồi lẩm bẩm. Em vẫn thấy em không làm sai. Trần Thị Hoa mỉm cười. Anh không mong em nhận sai, nhưng người ta muốn nói vâng cô mấy câu, em đã dễ dàng mất tự chủ, biến thành người khác, như vậy có đáng không? Anh vừa muốn đánh hai cái vào lòng bàn tay cô, vừa muốn nhéo nhéo mũi cô. Về nhà thôi, phải cho Phạm Phạm, nghiêm phạt mẹ không ngoan. Hôm nay Phạm Phạm đã gây ra hai tai họa nhỏ. Từ dạo tự nhiên về từ học viện, ở trước mặt Phạm Phạm mở ra một cánh cửa mới tinh tên là đi học. Đi học nghĩa là mỗi ngày phải mặc đồng phục chỉnh tề, phải thức dậy thật sớm, trời sắp tối mới được về nhà. Sau bữa cơm chiều phải chăm chỉ làm bài tập, phải viết lâu thật lâu, lâu đến mức Phạm Phạm cho rằng mãi mãi không bao giờ viết xong, kể cả những hôm trời mưa cũng không thể ở nhà chơi với cô cậu. Vì thế Phạm Phạm nghiêm túc hướng tới chuyện đi học thần thánh, làm ầm ầm ĩ đòi đi học cùng tự nhiên. Thiên đường không có cách nào khác, đành phải dẫn Phạm Phạm cùng lên xe, cũng khi Tiểu Du đưa tự nhiên đến trường. Phạm Phạm tự nhắc đến Bắc Hàn nên không lẫn lẫm gì với trường của tự nhiên. Cái làm cô cậu kinh ngạc đến ngây người chính là cảnh tượng hoành tráng của đoàn học sinh mặc đồng phục giống nhau băng qua đường kẻ vạch. Chú Dụ, đông quá, tự nhiên kìa. Mắt cô cậu mở thật to, miệng tròn vo như chữ O. Tiểu Dụ và Thím Đường bị chập cửa nghi ngã. Trở về tứ học viện, hôm nay dì Lữ muốn giặt rũ, phơi quần áo, phơi tất cả những ráp giường. Nhờ Thím Đường giúp một tay. Mới quay đi ngoảnh lại, đã không thấy Phạm Phạm đâu nữa. Thím Đường và dì Lữ sợ suýt ngất. Thật may là không lâu sau, thì một cậu lính gác tới Phạm Phạm mở cửa viện bước vào. Phạm Phạm đeo lưng cặp Mickey nhỏ, đầu đội mũ quản xưa, trong cặp có mấy giấy bút. Cô cậu nói, cô cậu cũng muốn đến trường. Lúc ngang qua trạm gác, Phạm Phạm bị cậu lính phát hiện, ngăn không cho đi. Cô cậu phồng miệng lên, trông vô cùng uẩn phất. Thím Đường hỏi, con có biết quang qua đường không? Phạm Phạm gật đầu, con đi theo các anh lớn. Nếu gặp người lạ, nó dẫn con đi mua đồ ăn ngọt thì sao? Con ăn no rồi, đi học, không đói bụng. Thấy người ta hỏi Phạm Phạm ở đâu, thì làm thế nào? Con ở cùng bố mẹ, bố tên Trác Thiệu Hoa, mẹ gọi bố là thủ trưởng, mẹ tên Gia Hàng, chú Thành gọi mẹ là heo, con tên Trác Giật Phàm, mẹ gọi con là nhóc thối. Cậu nhóc trả lời mạch lạc, trôi chảy giọng nói, trong trèo non nớt. Thím Đường toát mồ hôi, sao lại có cả chú Thành ở đây? Phạm Phàm nhăn mày, vì chú Thành thường đến nhà con làm khách. Phạm Phàm cảm thấy Thím Đường hơi ngốc. Thím Đường bởi dư lữ cảm ơn cậu lính gác, không dám gọi điện cho Gia Hàng và Trác Thiệu Hoa biết. Tỉnh lại do giấc ngủ ngon sau bữa cơm trưa, Thím Đường lại một phen sợ toát mồ hôi vì phát hiện Phạm Phạm không ở trên giường. Trong toilet vọng ra tiếng rộn rã, Thím Đường chạy vào thì đúng lúc thấy Phạm Phạm đang bận rộn ghé người bên bồn cầu, bỏ tất tần tật ô tô nhỏ, bộ kim cương biến hình cô cậu hay chơi, sách cô cậu hay xem vào bồn cầu, đậy kín nắp lên ngồi một lúc rồi mở nắp vớt ra từng cái mà chẳng ngại dừng ra. Sau đó cô cậu nghiêm trang nói với Thím Đường, bồn cầu có thể làm bể cá lớn, bên trong có nước có thể nuôi cá, cô cậu không cần nhón chân mà lại còn được xem cả lái ô tô. Trang Thiệu Hoa và Gia Hàng vừa mở cửa viện, dì Lữ đã đứng sẵn trong viện sống động tố cáo tội trạng Phạm Phạm, thẳng thắn thuyết phục Gia Hàng vào toilet nhìn xem tình hình. Bà vẫn để nguyên chưa quét dọn, nước lênh láng khắp sàn, cạnh một tấm lớn đặt một quyển sách nhỏ ướt đầm đề. Phạm Phạm nên đi học, Thím Đường chỉ là vú nuôi, tập thích hợp chăm sóc Phạm Phạm. Gia Hàng thật sự không có thành kiến với dì Lữ, rất tôn trọng đàn đàn khác, nhưng gần đây cô thấy biểu hiện của dì Lữ rõ ràng kém hơn Phạm Phạm. Cơm tối còn không gì, còn chứ hôm nay tôi làm đậu hũ nhân hạnh, có để dành phần cho cô một cả thiếu tướng Trác. Gia Hàng chậm mát trong lòng, hội trưởng đã nói gặp chuyện phải thông dong, hẳn nhiên lớn tiếng quát nạt chưa chắc sẽ giành được lý lẽ. Quạt là khăn lụa thông dong, phá tan giọng mạnh, đường trong nói cười, dạy kia trói diệt cho bay, đó mới là bản lĩnh thực sự. Dì Lữ đừng trách tôi mượn chuyện người, nói chuyện mình là do dì tự chui đầu vào lưới thôi. Bác sĩ Thành nhiều lần kể tôi nghe cô em vợ trước kia của hiệu trưởng thích món ăn đậu hũ nhân hạnh nhất, lần nào đến dì Lữ cũng là món này, tôi chưa bao giờ ăn cả, nhờ dì hôm lại giúp tôi vào hiệu tướng Trác nhé. Mặt dì Lữ phô trong tiếng ngắt, bà cười sượng chân, đi không được, đứng cũng không hay, vậy như một biện minh gì đó, nhưng trước ánh mắt vô tư của Gia Hàng, bà không tiện mở miệng. À phải rồi, chị Lữ, tiền lương giúp việc trong các gia đình bây giờ là bao nhiêu nhỉ? Tôi tính qua loa, rất ít khi quan tâm. Lương của tôi chắc chắn không thấp lắm. Nhưng thì giỏi thế này, có khi người nào người ta trả lương cao hơn để cũng gì đi không? Không có, không có đâu chúng ta ra. Tiền lương của tôi và thím Đường ở đại viện này là cao nhất rồi. Gia Hàng cần gật đầu. Ở trấn Phượng Hoàng, có một người lái hình tuổi tác đã cao, nhưng vẫn ra khỏi khu ngắm cảnh đón khách. Các du khách rất mâu thuẫn, trong lòng họ nửa thì muốn đến các ông cụ kiếm được nhiều tiền, nửa lại thấy tội lỗi vì ông ấy từng ấy tuổi mà còn phải phục vụ cho mình nữa. Chúng ta ra, tôi có chỗ nào không tốt, cô cứ phân bình thẳng thắn. Dì Lữ chạy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tôi không đành lòng nhìn dì Lữ mỗi ngày, đầu mắt tật. Tôi không đành lòng nhìn dì Lữ mỗi ngày, đầu tắt mặt tối vì cả nhà. Thím Đường từng trải có huấn luyện của người chuyên nghiệp, là người giúp việc chắc chắn hoàn thỏa, để tôi nhà thím ấy sau này giúp dì nhiều nhiều một chút. Thế thì dì có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào thích, muốn dành tâm tư làm việc khác cũng tốt. Gia Hàm nhìn mỉm cười, bỏ lại dì Lữ trợn mắt há mồm đi xem Phạm Phạm. Có một số người để được người khác tôn trọng, được đằng chân lên đằng đầu. Sự thật đã đến lúc này, dì Lữ không còn đáng để cô tôn trọng. Phạm Phạm và Trác Thị Hoa đều đang ở trong phòng Tự Nhiên. Tự Nhiên đã làm hết bài tập về nhà. Lần ngã bệnh này của Lạc Gia Lương khiến Tự Nhiên trưởng thành hơn rất nhiều. Nó không còn so đo vai vế với Phạm Phạm nữa. Nó vừa giảng giải, vừa biểu hiện cho Phạm Phạm xem cách gấp máy bay. Tỉ mỉ, kiên nhẫn chỉ từng bước một, giọng nói nhẹ nhàng, ôn hòa. Trác Thị Hoa đã kiểm tra xong bài tập của Tự Nhiên, ký tên và ôm phụ huynh theo yêu cầu của thầy giáo. Mẹ, Phạm Phạm tắm rửa sạch sẽ, bôi phấn dơm thơm nức, của cậu lao vào dòng lòng Gia Hàm như quả đạn nhỏ. Không biết hôm nay có gì gay cấn mà cả ngày cô cậu sung sướng ngất trời. Tự Nhiên nhìn Gia Hàm vui vẻ cong cong khóe mắt. Làm bộ được cái gì đấy? Gia Hàm làm ra vẻ giữ xoa xoa đầu nó. Nó né tránh được. Mẹ ơi, khi nào Phạm Phạm có thể đi học? Phạm Phạm vuốt lỗ tai Gia Hàm, muốn Gia Hàm đặt toàn bộ sự chú ý lên người cô cậu. Bạn nhỏ đi học phải xếp hàng ăn cơm, xếp hàng đi vệ sinh, xếp hàng chơi trò chơi, vào lớp không được chạy qua chạy lại, làm bài tập không được nói chuyện, Phạm Phạm bằng lòng không? Đôi mắt như quả nho đen không nhúc nhích, chiếc mày nhíu lại, hai cái chân để múc míp, co lại để lên bụng. Cuối cùng cô cậu lắc đầu ngoay ngoậy. Đừng nên sợ Phạm Phạm như thế, coi chừng sau này con không chịu đi học. Trác Thị Hoa thầm thì, âm lượng thì chỉ vừa đủ cho Gia Hàm nghe. Bây giờ nó biết chơi là được rồi, em chẳng cần nó có nề nếp như thủ trưởng đâu. Đợi đến tuổi phải đi học, em sẽ kể chuyện thú vị ở trường học giúp nó đi, đảm bảo nó sẽ chạy đi nhanh như thỏ. Em là bà mẹ lừa đảo, Trác Thị Hoa âm thầm đồng cảm với Phạm Phạm. Có điều nhớ về thời thơ ấu xa xưa, anh lại thấy hơi mộng cung cậu. Thủ trưởng sẽ không lừa gạt em chứ? Gia Hàm nháy mắt với Phạm Phạm ra sân chơi một lúc. Dì Lữ không nói ra hoàn toàn, quả thật không nên để Phạm Phạm ở bên thím Đường quá lâu. Thím Đường là bố nuôi, chỉ có thể nuôi lớn, chứ không thể giáo dục người trẻ chu đáo. Từ mai trở đi, cô muốn mỗi ngày dành 2 giờ toàn tâm toàn ý dạy dỗ Phạm Phạm. Nếu không, Phạm Phạm sẽ biến thành ngoan con bất lương như cậu bé bút chì xin quá. Chưa còn cầu thì có gì đâu mà phải làm quá lên hết. Đứa trẻ con mèo chẳng thích những trò chơi mới mẻ cơ chứ. Chỉ là hình như Phạm Phạm hơi quá thiếu sáng tạo thì phải. Nhóc con, mẹ cảm thấy con đúng là con của mẹ, tính cách giống y hệt mẹ, nhưng mà con lại không thích chơi bóng, thích con quá đi. Cô gãi gãi lồng ngực nhỏ xíu của Phạm Phạm. Phạm Phạm cười như chim sơn ca, vừa mừng hót líu lo. Hôm nay mới đúng là đêm thu dễ chịu, máy lạnh làm việc suốt mùa hè, cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi. Lâu lắm rồi cô không được hà lỏng như vậy. Phạm Phạm khiến cô kiêu hãnh. Thủ trưởng nói rất nhiều lời tâm huyết với cô. Tương lai phía trước sẽ là ngày nối tiếp ngày trong bình yên. Không cần cố ý phức tạp để chứng minh cuộc đời vĩ đại. Chỉ cần là một người bình thường, sống những ngày bình thường, tĩnh lặng mà thôi. Người đặc biệt từng gặp gỡ trong sinh mệnh sẽ giữ lại vị trí đặc biệt. Trời sao rực rỡ, vô biên vô hạn. Chú Dương Huynh, anh sẽ là ngôi sao nào trên bầu trời đêm? Mẹ! Phạm Phạm tựa đầu vào ngực Gia Hàm, thoải mái, vui vẻ, cảm nhận nhịp tim và sự dịu dàng, ấm áp của mẹ. Buồn ngủ à? Dạ không, Phạm Phạm nghe mẹ đọc sách. Phạm Phạm, từ từ, sẽ được. Phạm Phạm dụi mắt, ngáp một cái. Phạm Phạm thích nghe sao? Không có tính trả lời, Phạm Phạm không có được nữa, không khí ngon lành. Đêm hơi tối, bóng lá cây lay động, phản chiếu lấm đốm trên tường viện. Tự Nhiên đã ngủ, Đèn phòng khiếm đường mở rực rỡ, sáng lâu hơn mọi ngày. Trương Thị Hoa đang ở thư phòng làm việc ngoài giờ. Dịp lễ Quốc khánh sắp đến, trong quân đội tổ chức khá nhiều hoạt động chúc mừng. Anh phải đi Quảng Châu tham dự một hoạt động, công việc phải giải quyết không xuể, hẳn không thể chia thời gian thành hai nửa. Đội hộ hạnh nhân dưới lửa hâm nóng, anh không chạm vào, gia hàng cũng không chạm vào, mùi vị thơm nồng, nhìn thôi đã phát ngấy. Bàn học gia hàng trống trơn, mấy ngày nay cô không mở máy tính, không đến bộ chỉ huy, không đi học. Kỳ lạ là cô không hề cảm thấy trống trải hay mất mát. Thủ trưởng, chỉ bằng em từ trước, đã phàm phàm lớn rồi kiếm việc sau. Chú Thiệu Hoa ngẩng đầu lên trước màn hình, bao nhiêu tuổi mới gọi là lớn? Gia hàng suy nghĩ, chừng nào biết theo đuổi bạn học nữ. Anh không có ý kiến, nhưng anh đoán bộ trưởng Trác sẽ khóc đấy. Chú Thiệu Hoa không nói dối, không phải anh ích kỷ, anh thực sự mong muốn cô nhóc này là bà chủ nhà vui vẻ. Không biết làm việc nhà cũng không sao, chỉ cần về nhà thấy cô phàm phàm vui cười, đuổi dẫn ầm ầm là đã mãn nguyện rồi. Nhưng trên người cô nhóc tỏ ra ánh sáng rực rỡ, nắng trói trang giữa trưa cũng không thể nào che lấp. Ôi, vậy cứ để bố khóc một chập đi, em rất muốn xem đó. Chú Thiệu Hoa chẳng tay ôm ra hàng, hai người chen chúc trên một chiếc ghế. Sau khoảng yên lặng, Chú Thiệu Hoa nhẹ nhàng phủ môi lên môi ra hàng, di chuyển xung quanh. Ra hàng ghen hẹn mở miệng, nụ hôn quấn quyết hòa quyện. Công việc làm hoài, không hết hoặc phiền phức, cảm xúc rào rạt, anh ôm thân cả thân thể ra hàng, nhẹ nhàng rời khỏi môi cô, cũng thì bên tai cô. Gia hàng rụt rụt cổ, không chịu được cảm giác nhồi nhộp bên tai. Vậy thì, mình từ chúc chung đi. Chú Thiệu Hoa khỉ cười, cảm thấy động tác nhỏ này của gia hàng hết sức cũng đáng yêu. Anh càng ôm cô chặt hơn. Thế này thì bộ trưởng Trác không chỉ khóc thôi đâu, có khi lại đòi lấy quân pháp xử phạt anh không chừng. Không sợ, hôm nay thủ trưởng nhất định phải tăng ca. Cứ lấy nhiệt độ cơ thể của thủ trưởng, gia hàng khẽ khàng hỏi anh. Đánh mắt cô mềm mại bay bổng. Chú Thiệu Hoa do dự, rồi bác sĩ cười khổ. Đi ngủ đi, không mà lại nổi mụn. Anh tranh thủ làm xong phải sớm một chút. Gia hàng đứng lên, rất không tình nguyện. Bóng dáng nhỏ nhắn, không cam lòng đó, làm anh suýt chút rút lại lời nói mình. Anh, nhưng hiện tại, anh không dám lơ là. Ngoan, Chú Thiệu Hoa đưa Gia hàng đến tận ngoài cửa. Có cô ở đây, anh không thể tĩnh tâm làm việc được. Gia hàng ngồi trên giường, bỗng dưng suy nghĩ thật nghiêm túc về chuyện từ trước, lại còn kế hoạch hiện hoi. Thế nhưng trước khi đi ngủ, cô đã gạt hết tất cả. Từ một chức ư, nói thì dễ, làm mới khó. Cô thần đã phải hao tổn tâm sức, không biết lời để mời cô nàng Ni Mông đi ăn bữa cơm. Vì đây là lần đầu tiên hẹn hò giữa hai người, nếu suy tính không chu đáo, lần đầu tiên nhiều khả năng sẽ trở thành lần cuối cùng. Anh quyết tâm chọn tiệm cơm gần tiểu khu Ninh Mông sống. Nhưng vậy thì Ninh Mông sẽ không cần lái xe đến, anh lại có thể đưa cô về nhà sau bữa ăn với chút rượu vang đỏ nhẹ nhàng. Tiết trời dần đậm sắc thu, bầu không khí mỗi ngày trong lành thoáng đãng. Mùa này không gì thú vị cho bằng toàn bộ giữa vẻ đẹp tuyệt vời của mây lúc hoàng hôn và vẻ bình yên lãng đạm mạn của đêm thu khi trời đẹp tối. Phòng ăn sạch sẽ sáng sủa, khăn bàn trắng tinh, chiếc đàn violon dịu dặt lắng đọng, có ánh đèn, rượu ngon, món ngon, dù không nói chuyện cũng không tẻ nhạt. Sau khi xác định địa điểm, cô thần gọi điện cho Ninh Mông. Ninh Mông nhận lời sau một thoáng do dự. Thời gian hẹn là buổi tối thứ sáu. Trong lòng cô thần mừng khấp khởi đến nỗi buổi tối trước đêm cũng dạo dực mong ngóng về một ngày cuối tuần đẹp đẽ và khó quên. Bác sĩ thực tập trực đêm cùng cô thần nhiều lần kinh ngạc nhìn anh. Sao trông chủ nhiệm cố giống như cười ngây ngô vậy nhỉ? Phát hiện mình luống cuống, cố thần hắn giọng hai tiếng rồi che miệng đi ra ngoài. Lúc bước chân dừng lại, cố thần nhận ra anh đang đứng trước phòng bệnh của Lạc Gia Lương. Sức khỏe Lạc Gia Lương khôi phục khá ổn, tuy toàn bộ ống dẫn trên người vẫn chưa thể rút ra, nhưng anh ta đã ăn được chút thức ăn lỏng, cũng có thể dựa vào giường bệnh được nâng lên nếu phải câu với gia doanh. Trong phòng bệnh có không ít người, cả gia đình gia hàng đều có mặt, thành công cũng có mặt. Hôm nay lần đầu tiên Phạm Phạm được theo bố mẹ vào thăm ông ngoại, thằng bé hiếu động không thể tả. Cô cậu lúc thì cho xuống giường, lúc thì trốn sau lãng hoa, cuối cùng nắp sau rèm cửa chờ trốn tìm mới thành công. Thành công giả vờ tìm kiếm khắp nhà, sau cùng mới đi về phía cửa sổ. Người còn chưa đến gần thì Phạm Phạm đã không nhịn được cười nắc nẻ.